Võ hiệp thế giới đích ngoạn gia. Quyển 1, góc truyện audio.com. Giang Trần sư huynh, từng tiếng gõ cửa làm cho Giang Trần phục hồi lại tinh thần. Đi vào, Giang Trần kêu một tiếng, rất nhanh cửa bị đẩy ra, chỉ nhìn thấy một người đệ tử mặc áo xanh, thần sắc có vẻ hoảng hốt nhìn mình nói. Không xong, Giang Trần sư huynh, có người đánh đến cửa rồi. Đánh đến cửa, Giang Trần sửng sốt, nơi này chính là phái võ đăng a, làm sao có thể bị đánh tới cửa. Chẳng lẽ mình nhớ lộn thời gian ma giáo Đại Loan? Nói cặn kẽ chút, Giang Trần cũng không hoảng hốt, ngược lại rất bình tĩnh, lạnh lùng nhìn đối phương nói. Hô, là như vậy, Giang Trần sư huynh, sáng sớm hôm nay, chúng ta tu luyện nội công tâm pháp, cùng với kiếm thuật cơ sở giống như ngày thường. Nhưng có mấy đệ tử vô duyên vô cớ lại đến, vừa đến liền giễu cợt chúng ta, có sư huynh không phục, chế giễu ngược lại, cuối cùng là lên lôi đài tỉ võ. Đối phương chỉ có một người lại đem phần lớn sư huynh đánh bại. Đánh bại thì không nói, chẳng qua là thực lực mình không đủ, nhưng đối phương lại hạ thủ ác độc, vài sư huynh bị gãy xương, hiện đã được đưa đi chữa trị, hắn tỉ mỉ nói, không bỏ sót một câu. Trong nháy mắt, Giang Trần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng có một tí oán trách, nói chuyện phải rõ ràng a, đánh đến cửa nghe thật kinh khủng a, thật ra cái này chính là quy củ đệ tử cũ bắt nạt đệ tử mới. Thời điểm khi bắt đầu chơi trò chơi, Giang Trần cũng có nhiệm vụ này. Tông môn trong võ lâm, tranh cường hào thắng là một loại phong tục, mặc dù phần lớn tông môn, ngày ngày đề sướng, tương thân tương ái. Nhưng nói thật, đã có đủ loại phân tranh, như vậy ai làm thứ nhất, ai làm thứ hai, chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất là tỉ võ. Sau khi tỉ võ, người đứng hàng cuối cùng, khẳng định trong lòng khó chịu a, nhưng lại không đánh được những người bên trên, như vậy những người như thế sẽ sinh ra cùng một ý tưởng. Bên trên ta không đánh lại vậy thì ta đánh xuống người bên dưới. Các tông môn võ lâm đều sinh ra tập tục như vậy. Bất quá loại tập tục này có lợi cũng có hại. Có hại chính là đệ tử mới bị đệ tử cũ đánh. Mất đi lòng tự tin. Có lợi chính là đệ tử mới bị đệ tử cũ đánh. Liền muốn báo thù, mà muốn báo thù thì sẽ phải nỗ lực. Cho nên chỉ cần không phải quá nghiêm trọng. Các đại môn phái đều nhắm một mắt mở một mắt. Nghĩ đến đây, Giang Trần đứng dậy, mặc dù hắn là đại sư huynh không có trách nhiệm, thời điểm bình thường căn bản không cùng người khác tâm sự. Cũng không đi chỉ điểm đối phương, nhưng có người đến cửa bắt nạt, nếu vẫn chỉ quét tuyết trước cửa, lo cho bản thân mình, chỉ sợ sẽ bị người khác âm thầm bôi nhọ, đi trước dẫn đường, được, vừa nói xong, đệ tử kia liền đóng kỹ cửa phòng lại. Đây chính là điểm tốt khi làm đại sư huynh, ít nhất không cần mình phải làm bất cứ chuyện gì, sẽ có mọi người bên dưới đi làm giúp mình. Sau khi rời khỏi ký túc xá, không mất bao lâu Giang Trần liền đi tới địa phương bình thường các đệ tử vẫn luyện tập kiếm thuật cơ sở. Quả nhiên giống như đệ tử này nói, một nam tử đứng trên lôi đài, nhìn qua là 18-19 tuổi, cao tầm một thước 7 năm, cũng không coi là cao lắm. Giờ phút này, trong tay cầm một thanh mộc kiếm, bộ mặt ngông cuồng hét to, thật là không biết trời cao đất rộng, một đám phế vật mới nhập môn, lại dám nhục mạ ta, ngươi, không phải muốn giáo huấn ta sao, thế nào bây giờ đều nằm trên mặt đất giả chết hả? Phế vật chính là phế vật, coi như các ngươi gia nhập phái võ đăng, khảo hạch hàng năm, các ngươi đều phải ly khai. Nếu không phải phái võ đăng, là tấm gương sáng cho chính phái trong thiên hạ, lòng tốt không gì sánh được, nếu không chỉ bằng một nhóm phế vật như các ngươi, muốn gia nhập phái võ đăng, thật là chuyện cực kỳ buồn cười. Một đám người nhà quê, từ nhỏ chưa từng học võ, về nhà làm ruộng đi, chỉ bằng các ngươi, tư chất ngu dốt, đơn giản là làm nhục võ đăng, người nọ mặc áo xanh, cùng người khác giống nhau. Mặc dù cũng là đệ tử ký danh, chẳng qua nghĩ cũng phải là hơn 3 năm làm đệ tử ký danh rồi. 3 năm, tư chất khá hơn một chút, kiếm thuật cơ sở cũng có thể đến tiệm nhập giai cảnh. Cho dù không phải trung kỳ thì cũng đã đạt tới sơ kỳ. Mà những học sinh mới, trừ hắn ra, cũng chỉ dừng lại ở sơ nhập môn kính. Một tháng, trình độ có thể tăng lên bao nhiêu? Dưới lôi đài, 40-50 tên đệ tử, sắc mặt đều khó coi. Có không ít đệ tử trên mặt hiện lên một mảng màu xanh rồi đỏ rồi tím. Từng người giận mà không dám nói gì, bởi vì vừa rồi bị đánh một trận tàn nhẫn. Thế nào, Giang sư huynh theo lời các ngươi đâu? Như nào còn chưa có tới? Chẳng lẽ là đang gạt ta? Giang sư huynh, ha ha, thủ lĩnh đại đệ tử. Lời này các ngươi cũng nói được. Thật là không biết trời cao đất rộng. Cái mà bọn ngươi gọi là thủ lĩnh đại đệ tử. Ta chỉ cần một tay là đánh cho hoa rơi nước chảy. Trên lôi đài, nam tử cười ha ha. Ngôn ngữ tùy tiện, càng thêm hùng hổ dọa người. Ba bốn người bên cạnh lôi đài, cũng đứng lên cười ha ha. Nhìn mặt thì tuổi cũng sấp xỉ nhau. Thật đúng là, người làm cho người ta chán ghét a. Giang Trần chậm rãi đi tới. Lầm bà lầm bẩm một câu. Người đệ tử dẫn đường nghe được không khỏi nói. Những người này đúng là đáng ghét. Đã tập võ 3 năm. Lại bắt nạt học sinh mới chúng ta. Thật là chẳng biết xấu hổ. A Giang Trần khẽ mỉm cười. Cũng không nói cái gì. Liền hướng lôi đài đi tới. Nhìn, Giang Trần sư huynh tới. Giang Trần sư huynh tới. Giang Trần sư huynh rốt cuộc đã tới. Giang Trần sư huynh, hơn một tháng, Giang Trần mặc dù chưa từng cùng bọn họ nói chuyện qua mấy câu. Nhưng thực lực Giang Trần bày ra, hôm nay gặp phải học sinh cũ chèn ép, bọn họ tự nhiên đem hy vọng đặt lên người Giang Trần. Cho dù là Trần Hạo ban đầu bị Giang Trần làm nhục. Vào giờ phút này, cũng ước gì Giang Trần lên đài đem đối phương đánh một trận tơi bời. Bởi vì ít nhất Giang Trần đánh bại bọn họ, cũng chưa từng làm nhục, còn đối phương há miệng nói không ngừng những lời làm cho bọn họ cảm thấy nhục nhã. Hơn nữa lại chỉ có thể nghe không thể nói. Trên lôi đài, Vương Thái nhìn cách đó không xa có một thiếu niên đi tới. Dáng vẻ 16-17 tuổi, hơn nữa được những người này tâng bốc. Lập tức trong lòng cười lạnh không dứt, thiên tài sao, gia gia ta thích nhất là ngược đãi thiên tài. Trước mắt, Vương Thái là hậu thiên nhất trọng, tu luyện võ đăng Thái Hòa Công đã đến tầng thứ 3 đệ nhất trọng. Thuộc tính tất nhiên là so với Giang Trần mạnh hơn, mà kiếm thuật cơ sở cũng đã đạt tới sơ kỳ tiệm nhập giai cảnh. Cho dù ở trong đệ tử cũ, cũng coi là có chút danh tiếng. Hôm nay đi cùng mấy người bạn tốt đến tìm chút việc vui. Cho nên mới phát sinh ra chuyện như vậy. Sau khi Giang Trần tới, hắn nhìn lướt qua mọi người tại đây. Nhìn từ xa mọi người chẳng qua là có một ít vết thương. Chẳng qua đến gần nhìn kỹ mới phát hiện những người này sưng mặt sưng mũi. Bị đánh không phải là chỉ thảm một chút a, Giang Trần. Thủ lĩnh đại đệ tử, ngươi chính là người dẫn đầu đám người này sao? Trên lôi đài, Vương Thái bộ mặt kiêu căng cười lạnh nói. Nghe được âm thanh Vương Thái, Giang Trần hơi ngẩng đầu lên, tùy ý liếc mắt nhìn đối phương, liền đem thuộc tính căn bản, thực lực đối phương hiểu rõ. Lập tức từ từ đi lên lôi đài, nhìn chăm chằm đối phương, khẽ mỉm cười nói, phái võ đang nhiều ngoại viện như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lại lựa chọn ngoại viện của chúng ta? Nghe được Giang Trần nói, Vương Thái không khỏi sửng sốt, nhưng là vẫn cười nói, nhiều ngoại viện như vậy, lựa chọn nơi này chỉ vì ta vừa ý, hôm nay nghĩ đến khảo nghiệm các ngươi. Nhìn xem các ngươi gần đây học tập, rốt cuộc có đủ hay không? Đang trong lúc nói chuyện, trường kiếm trong tay hắn hơi run lên, không đến nhị trọng hậu thiên là không có tư cách tu luyện kiếm thuật. Cho nên đối phương chẳng qua là học được một ít chiêu thức. Đồng thời kiếm thuật cơ sở tu luyện không tệ, có một chút tư chất. Vậy được, ngươi đã muốn chết, ta cũng không ép ngươi. Đệ tử ký danh phái võ đang, Giang Trần, xin được chỉ giáo, Giang Trần khẽ cười nói. Nhưng cũng không có cầm kiếm. Các đệ tử dưới đài, mắt từng người lộ ra tinh quang, phấn khởi vô cùng, cảm thấy Giang Trần quá đẹp trai. Mà mấy người bằng hữu Vương Thái lại nhíu mày, cảm thấy Giang Trần quá mức cuồng vọng. Ngươi không cầm kiếm, Vương Thái mặt mày ngang ngược, lạnh lùng nói, đối phó với ngươi, loại đệ tử này có tư cách gì để cho ta xuất kiếm? Giang Trần xem thường nói, ngươi, Vương Thái nhất thời nổi giận, cuối cùng chỉ vào Giang Trần nói, ngươi đã muốn chết, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói xong lời này, mộc kiếm trong phút chốc đánh tới. Trong nháy mắt khi hắn xuất thủ, Giang Trần liền bắt được không môn sơ hở của đối phương. Điều này cũng liên quan đến tịch tà kiếm pháp. Tịch tà kiếm pháp có thể mạnh mẽ tạo ra không môn sơ hở cho đối phương. Chứ nói gì là nhìn thấy. Nếu không Giang Trần mặc dù cảnh giới kiếm thuật đạt tới Liễu Nhiên Vu Hung. Nhưng trong nháy mắt muốn nhìn thấu được sơ hở của đối phương. Còn chưa phải là có thể. Bá, kiếm đánh tới, Giang Trần hơi khom lưng. Sau đó năm ngón tay nắm lại thành quyền. Kế tiếp đánh lên bụng Vương Thái. Mặc dù Vương Thái là võ giả hậu thiên cảnh, nhưng dù sao thân thể cũng không tu luyện ngoại công. Một quyền này của Giang Trần, có tầm 40 cân lực lượng sát thương. Hơn nữa đánh chúng là bụng, địa phương mềm mại nhất. Trong nháy mắt Vương Thái lập tức ôm bụng. Cực kỳ khó chịu, mộc kiếm trong tay đã rơi xuống. Hay, Giang Trần sư huynh lợi hại. Giang Trần sư huynh đánh thật đẹp. Thật đẹp, chúng đệ tử rối rít la hét. Trước bị đè nén, theo một quyền này của Giang Trần, được thả ra không ít. Phanh, Giang Trần căn bản không bỏ qua cho đối phương. Thêm một quyền đánh vào mặt đối phương. Vương Thái gương mặt bị ăn đòn nghiêm trọng. Cảm giác hàm răng cũng cắn đứt. Lập tức kêu thảm một tiếng. Chẳng qua là Giang Trần xuất thủ dứt khoát, đi lên phía trước một bước, không có bất kỳ một chút do dự dậm một cước lên mặt Vương Thái. Ba chiêu, liền dẫm Vương Thái ở dưới chân. Khốn khiếp, Vương Thái nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lại bị Giang Trần mạnh mẽ dẫm dưới chân. Bụng từng trận đau đớn, căn bản không cách nào nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nhưng lại dám làm nhục Vương Thái như thế. Vào giờ phút này, đám đệ tử cũ đi cùng Vương Thái. Từng người một hét lớn, lộ ra vẻ tức giận. Trên lôi đài, Giang Trần gắt gao dẫm lên Vương Thái. Nhìn lướt qua đám đệ tử đi cùng Vương Thái. Lạnh lùng nói, không phục thì đi lên. Khoe cái gì miệng lưỡi lợi hại. Vào giờ phút này, lời Giang Trần đầy hào hùng cũng như kiêu ngạo. Nói với đệ tử cũ, chúng đệ tử ở dưới nội tâm vô cùng kích động, càng thêm nhiệt huyết, phong thái loại này chính là bọn hắn hay thường ao ước. Không phục liền đi lên, hảo tiểu tử, ta cũng muốn lĩnh hội ngươi. Lúc này một đệ tử cũ bừng bừng đi lên lôi đài. Phanh, Giang Trần một cước liền đem Vương Thái hướng phía dưới lôi đài đá tới. Sau đó thần sắc bình tĩnh mà nhìn người trước mặt. Võ giả hậu thiên nhị trọng, cách chương.